Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chăn heo. Ta cũng không phải xưởng trưởng. Trương Tư Viện đối Trương Dịch mà nói cảm thấy á khẩu không trả lời được. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại muốn thật đúng là đạo lý này. Ngươi xem người ta đứng bên cạnh Trần Lệ Hoa. Một tháng thu nhập cơ bản tiền lương thêm trích phần trăm chỉ có hơn 1 vạn. Nhưng là một thân trên dưới trang phục cũng có 4-5 ngàn. Vì cái gì? Cái này cũng là bởi vì tại dạng gì trường hợp nhất định phải đến phối hợp dạng gì ăn mặc. Trương Tư Viện trước kia chỉ là nhà hàng nhỏ bà chủ. Cho nên mặc mộc mạc một chút không quan trọng. Thế nhưng là từ hôm nay về sau, thân phận của nàng đem lại biến thành Linh Cử huyện lớn nhất tốt nhất khách sạn tổng giám đốc. Về sau tiếp đãi cũng đều là Linh Cử huyện đạt quan hiển quý. Ân, miễn cưỡng như thế hình dung đi. Tóm lại, bên ngoài hình tượng nhất định phải dán vào nàng bây giờ thân phận. Đến mức ăn mặc phẩm loại cùng đồ trang sức thậm chí đồ trang điểm. Đều phải phù hợp thân phận bây giờ mới có thể. Đây đều là công tác chuẩn bị điều kiện. Để Trần quản lý cùng ngươi đi chọn lựa đi. Trương Dịch nhìn lấy Trần Lệ Hoa nói ra. Trần Lệ Hoa hai tay giao điệt đặt ở nơi bụng. Một mặt chức nghiệp hóa nhiệt tình nụ cười nhẹ gật đầu. Xin yên tâm, lão bản. Sự kiện này thì giao cho ta đi. Thượng Vân các vị trí thế nhưng là Linh Cử huyện thành lớn nhất phồn hoa nhất phố thương mại khu. Nàng ở chỗ này làm rất nhiều năm. Đã sớm cùng xung quanh trung tâm mua sắm quầy quen thuộc không được. Mua cấp cao phục trang cùng đồ trang điểm nàng thế nhưng là rất lành nghề. Cứ quyết định như vậy đi. Ta trước bồi Vu thư ký đi. Trương Dịch phất phất tay. Sau đó cùng Vu Phượng Cử cùng một chỗ hướng phía sau đi đến. Lập tức có hai cái phục vụ viên ân cần dẫn đường. Trần Lệ Hoa phân phó nói. Phía trước tuy nhiên rối bời không có cách nào làm ăn. Nhưng đằng sau không bị ảnh hưởng. Nhà bếp cái kia nấu cơm nấu cơm. Hôm nay có thể được đem Vu thư ký chiêu đãi tốt. Sau đó mọi người phân công hợp tác. Ở ngoài cửa phủ lên tạm dừng buôn bán bảng hiệu. Một bộ phận người thu thập trong tiệm đồ bỏ đi. Một bộ phận người thì đi pha trà. Nấu cơm chiêu đãi Vu Phượng Cử cùng Trương Dịch. Hai người đi vào phía sau hào hoa bao gian phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Vu Phượng Cử lúc này thời điểm mới lấy khăn tay ra trà sát mồ hôi trên ót. Thật dài thở ra một ngụm chọc khí nói ra. Hôm nay việc này thật sự là đem ta giật mình kêu lên. Nghe được tiểu tạ nói ngươi nơi này ra chuyện. Ta thì tranh thủ thời gian chạy tới. Cũng là bởi vì biết ngươi sẽ đến. Cho nên ta mới ngoan ngoãn ở chỗ này chờ a. Bằng không, ta sớm liền chạy. Trương Dịch tựa như nói giỡn nói ra. Hai người ha ha vui mừng. Liền cũng không nhắc lại lên cái này. Trương Tổng, chúng ta cũng đừng vòng vo. Ta lần này tới mục đích ngươi hẳn phải biết. Cũng là muốn hỏi một câu. Ngươi ở trong điện thoại nói với ta đầu tư có phải thật vậy hay không? Vu Phượng Cử gõ cái bàn vẻ mặt thành thật hỏi. Thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng ta sẽ lừa ngươi? Trương Dịch thư thư phục phục dựa vào ghế sofa ghế dựa. Mỉm cười hỏi lại. Không không không. Vu Phượng Cử liên tục khoát tay. Cười nói. Ta tin tưởng người của ngài phẩm. Chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này gạt ta. Thế nhưng là ngươi cũng biết, cái này chuyện đầu tư ta bận rộn khá hơn chút năm. Vẫn luôn không có tìm được thích hợp nhà đầu tư. Đây là ta một cái tâm bệnh a, không thể không khẩn trương. Lúc này thời điểm phục vụ viên gõ cửa tiến đến, đem pha nước trà ngon đặt ở hai người trước mặt. Trương Tổng, Vu Thư Ký, đây là khách sạn chúng ta tân tiến Bích Loa Xuân. Xin ngài hai vị chậm dùng. Nói. Nàng thì muốn đích thân cho Trương Dịch châm trà. Vu Phượng Cử chợt hướng nàng khoát tay áo. Cô nương ngươi đi xuống trước đi. Không có người kêu lời nói ai cũng chớ vào. Nói. Hắn tự mình cầm lên ấm trà cho Trương Dịch rót một chén trà. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta nói rõ. Ta quay đầu ngủ đều không vững vàng. Trương Dịch nhìn lấy Vu Phượng Cử. Cảm thấy người này kỳ thật thật có ý tứ. Tại cùng hắn kết giao bên trong, Trương Dịch cho rằng Vu Phượng Cử người này hay là rất không tệ. chỉ ít nhìn qua coi như phúc hậu. Đương nhiên, lâu ngày mới biết được nhân tâm. Chỉ tiếp xúc qua mấy lần không cách nào phán đoán hắn đến cùng là như thế nào người. Thế nhưng là đối Trương Dịch mà nói, chỉ cần có giá trị như vậy đủ rồi. Còn lại cũng không trọng yếu. Hắn cũng không khách khí bưng lên nho nhỏ chung trà. Chậm rãi uống một ngụm trà nóng. Chăn heo, sự tình ta bên này không thể qua. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ. Ta định cho ngươi khác mưu cái đường ra. Vu Phượng Cử mi đầu thật sâu nhíu lại. Nghe được Trương Dịch trực tiếp cự tuyệt hắn lúc trước chăm chú bày kế phương án. Vu Phượng Cử nói không thất lạc đó là không có khả năng. Dù sao chăn heo đó là bây giờ đầu gió phía trên ngành nghề. Mấy năm gần đây nhờ vào ở nước ngoài mấy cái đại hình thịt heo cung hóa quốc xuất hiện chất thịt. Vấn đề dẫn đến trong nước thịt heo giá cả tăng vọt. Rất nhiều chăn heo huyện lớn đều thừa cơ hội này đại phát một phen phát tài. Dựa theo tình thế trước mắt đến xem, quốc gia đại lực người duy trì dân chăn heo. Vô luận là cá thể vẫn là đơn vị chăn heo đều có thể cầm tới phụ cấp. Heo một sau trưởng thành thì bán đi. Đó là một vốn bốn lời hảo sinh ý. Thế nhưng là, vì cái gì Trương Dịch liền không đồng ý đâu. Hắn không đành lòng cứ như vậy từ bỏ tốt như vậy phát tài đại kế. Ngữ trọng tâm trường đối Trương Dịch nói ra. Chăn heo phương án là lãnh đạo chúng ta ekip xác định được phương án. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ nghiên cứu. Thậm chí chúng ta những thứ này lãnh đạo còn khảo sát qua nhiều cái cả nước chăn heo huyện lớn trại. Nuôi heo, cuối cùng mới định ra bộ này phương án tới. Nói không làm thì không làm, khó tránh khỏi có chút thật là đáng tiếc. Trương Dịch sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua Vu Phượng Cử, ý vị thâm trường nói ra, phương án có cái gì tốt đáng tiếc? Nếu như đến lúc đó bồi thường tiền, đáng tiếc sẽ chỉ là ta 3 ức đầu tư khoản. Hắn là người đầu tư, tuy nhiên Vu Phượng Cử bọn họ phát triển mạnh nuôi dưỡng lợn thịt. Sau đó sẽ còn cung cấp một loạt đến đỡ phương án. Nhưng là cuối cùng tổn thất tuyệt đối là Trương Dịch đến gánh chịu. Cho nên, cầm trong huyện phương án tới nói sự tình. Đối với hắn căn bản không có sức thuyết phục. Người vô luận làm bao lâu phương án, hạ bao lớn công phu. Nhưng nếu như phương hướng là sai, cũng chẳng qua là đáng thương uổng phí sức lực thôi. Vu Phượng Cử chân mày nhíu sâu hơn. Nhưng là 2 năm này rất nhiều giống như chúng ta nông nghiệp huyện lớn đều đang làm chăn heo. Người ta cũng kiếm được tiền a. Trương Dịch buông xuống cái ly trong tay. Hai chân chéo nguẫy lung lay. Vu thư ký, không biết ngươi đối trung dược có hay không nghiên cứu. Hắn không đầu không đuôi bỗng nhiên tới một câu như vậy. Vu Phượng Cử cũng là sửng sốt một chút. Không hiểu hỏi, trung dược ta cũng có phục dụng. Xem như hiểu sơ 1-2 đi. Cái này cùng chăn heo có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại ngươi dự định tại Linh Cử huyện trồng trọt trung dược? Cái này hỏi lại có chút đùa giỡn vị đạo. Bởi vì trồng trọt dược tài cùng trồng trọt cây nông nghiệp địa lý điều kiện chênh lệch rất lớn. Trương Dịch không có để ý hắn cái này trò đùa. Tiếp tục nói, liên quan tới cung cầu quan hệ. Ta đại học lúc trên sách học có một cái liên quan tới trung dược kinh điển án lệ. Lúc ấy có một vị trung dược tên là cây nghiêu bàng. Một năm kia cả nước phạm vi bên trong lưu hành một loại bệnh truyền nhiễm. Cây nghiêu bàng là trị liệu bệnh truyền nhiễm chủ dược. Nhưng là do ở nó tồn lượng vô cùng thưa thớt. Cho nên lúc đó giá thị trường rất nhanh bị nâng lên. Một cân cây nghiêu bàng liền có thể bán được hơn 100 đồng tiền giá cao. Kết quả những cái kia trồng trọt cây nghiêu bàng dược nông đều nếm đến ngon ngọt. Năm thứ 2 làm lớn ra trồng trọt lượng, mà năm thứ nhất không có bỏ giống bảng dược nông cũng theo học theo. Dạng này tạo thành kết quả chính là, năm thứ 2 bệnh truyền nhiễm trên cơ bản bị chữa khỏi. Mà cây nghiêu bàng sản lượng một chút còn tăng lên 10 mấy lần. Trên thị trường căn bản không cần nhiều như vậy cây nghiêu bàng. Đến mức giá tiền của nó một đường ngã xuống mấy cái mao tiền một cân. Vu Phượng Cử nghe Trương Dịch nói cho hắn cố sự, bắt đầu không hiểu Trương Dịch nói là có ý gì, nhưng là nghe phía sau, hắn mới hiểu được Trương Dịch đang dùng cây nghiêu bàng cố sự đến nói cho hắn biết đạo lý kinh doanh. Người nói là, bây giờ chăn heo là đầu gió phía trên ngành nghề, Cho nên người người đều tại làm. Nhưng người người đều làm, thì mang ý nghĩa người người đều không kiếm được tiền. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Trên cái thế giới này cơ hội luôn luôn thoáng qua tức thì. Đại bộ phận cái gọi là đầu gió cũng sẽ nhanh chóng đi qua. Nhất là thịt heo loại quan hệ này đến dân sinh đồ ăn. Quốc gia khẳng định sẽ xuất thủ can thiệp. Gần nhất 1-2 năm thịt heo giá cả tăng lên là bởi vì nước ngoài thịt heo phẩm chất xảy ra vấn đề. Hoặc bởi vì tật bệnh hoặc bởi vì kích thích tố. Nhưng là có lần này giáo huấn, bọn họ khẳng định sẽ mau chóng cải thiện thịt heo phẩm chất. Mà nước ta cũng không khả năng thời gian dài phong tỏa mua sắm con đường. Dưỡng một con lợn đến, có thể giết, cho dù là công nghiệp hóa nuôi dưỡng ít nhất cũng phải hơn nửa năm. Chờ cho đến lúc đó, người heo xuất chuồng, vạn nhất nước ngoài thịt heo lại trở về. Trong nước đồng hành cũng lớn phạm vi bán thịt heo. Khi đó, người còn sẽ cảm thấy trong tay thịt heo thơm không? Trương Dịch một phen cẩn thận phân tích. Áp dụng chính là kinh tế học phương diện lý luận. Cái này lý luận vô cùng đơn giản. Không nằm ngoài thì là thương nhân trục lợi bản chất. Ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa số lượng cùng giá cả. Đây là một cái ba động hình đường cong. Thế nhưng là, lý luận lại đơn giản. Có thể đưa nó ứng dụng đến trong thực tiễn người chung quy là số ít. Nhìn đến người khác phát tài rồi cũng muốn cùng nhau tiến lên. Nhìn đến người khác thua lỗ tiền thì hận không thể lập tức lui thành phố. Kết quả vĩnh viễn đi theo người khác cái mông phía sau. Vĩnh viễn ăn không được tươi mới. Muốn kiếm nhiều tiền, có lúc cùng đầu tư cổ phiếu một dạng. Người khác điên cuồng thời điểm ta hoảng sợ. Người khác hoảng sợ thời điểm ta điên cuồng. Tất cả mọi người đi làm sự tình, chớ hy vọng có thể kiếm tiền, để Trương Dịch đi chăn heo. Hắn còn không bằng dứt khoát trực tiếp cầm 3 ức phát cho Linh Cử huyện dân chúng đâu. Vu Phượng Cử nghe Trương Dịch một phen phân tích về sau nhíu mày nhăn chán. Chính mình cùng rất nhiều đồng liêu trầm tư suy nghĩ lâu như vậy mới nghĩ tới kiếm tiền đường ra. Kết quả bị Trương Dịch phê bình không còn gì khác. Người xác định thịt heo giá cả nhất định sẽ giảm xuống đến sao? Vu Phượng Cử chăm chú nhìn chằm chằm Trương Dịch hỏi. Trương Dịch cười, hắn lung lay trước mặt chung trà, lắc đầu nói ra, hàng hóa thị trường thay đổi trong nháy mắt, người nào cũng không thể chuẩn xác dự đoán được hết thảy quỹ tích. Chẳng qua nếu như không có ngoài ý muốn, dựa theo quy luật thị trường đến xem, thịt heo giá cả khẳng định sẽ hàng. Nếu là thật sự xây trại nuôi heo, đến lúc đó có thể bảo vệ bản cũng không tệ rồi. Còn nói gì phát triển kinh tế, kéo theo khu vực phát triển. Vu Phượng Cử vẫn tại cúi đầu trầm tư. Hắn 1-2 bàn tay to xoắn suýt cùng một chỗ. Nội tâm vô cùng xoắn suýt. Cảm giác những cái kia tiểu chư tử tựa như là con của hắn một dạng. Bây giờ không thể không thân thủ từ bỏ. Thực sự để hắn khổ sở. Thế nhưng là, nếu như không chăn heo, người cảm giác cho chúng ta phải làm gì phù hợp? Vu Phượng Cử rất nhanh thu hồi chính mình khổ sở, sau đó chuyển đến chính đề phía trên. Đã Trương Dịch bác bỏ rơi mất đề nghị của hắn, vậy khẳng định cũng là có tốt hơn ý nghĩ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.